Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 920, đại nhân vật. Lưỡng hài tử danh tự vấn đề Mễ Tử Hiên cùng Mễ Đại Dũng hai người nhau nhau vài ngày. Cũng không có nhau nhau xuất cái như thế về sau. Hai người huyên náo là tan rã trong không vui. Thấy Hoàng Lăng Vân cùng Khâu Băng Tư là liên tục cười khổ. Hôm nay hai chiếc hắc sắc Audi A6 vây quanh một cỗ đồng dạng là hắc sắc chống đạn Audi A8 lái vào. Phong huyện bệnh viện huyện, 7-8 người túm tụm này một cái không giận tự uy trung niên nam tử đi đến Khâu Băng Tư trước. Phòng bệnh, vừa đến cửa trung niên nam tử này chính là trao mày. Vươn tay gõ gõ cửa. Mễ Tử Hiên đang tại bên trong cùng chính mình lão tử mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Nguyên nhân tự nhiên là hài tử vấn đề. Mễ Tử Hiên ghét bỏ chính mình lão tử cho nhi tử đặt tên chữ dáng vẻ quê mùa. Mễ Đại Dũng ghét bỏ chính mình kia thiếu đạo đức nhi tử không biết tốt xấu. Đang theo trọi gà giống như đấu khí vậy. Mễ Tử Hiên nghe được tiếng đập cửa có chút tức giận hô một tiếng tiến. Thấy được đi vào trung niên nam tử Mễ Tử Hiên lập tức là sững sờ. Kinh ngạc nói, ta nói lão đảng các ngươi bộ công an đừng vội làm thế nào. Như thế nào có rảnh tìm ta này tới? Tới không phải là đảng Ngọc Bình lại có thể là ai? Đảng Ngọc Bình chừng nhất nhãn không biết lớn nhỏ hoàn toàn không đem hắn này hoa hạo bộ công an. Lão đại đương chuyện quan trọng khốn nạn tiểu tử. Phất phất tay để cho thủ hạ người tại bên ngoài chờ. Hắn cất bước đi vào tức giận nói. Lười ngươi lý ngươi này vô lại tiểu tử. Để ta xem một chút hài tử. Tại hoa hạ cũng không có mấy người sanh con có thể lao động đảng đại bộ. Phận lớn lên khung, đảng Ngọc Bình là ai? Đó là hoa hạ công an miệng lão đại. Hành chính cấp bậc cao đến dọa người. Tại hoa hạ có mấy người mặt mũi lớn đến sinh đứa bé cũng có thể phiền hắn tự mình đến nhìn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Mễ Tử Hiên liền có mặt mũi này. Không phải là Mễ Tử Hiên thân phận, địa vị cao đến trong nhà một có cái gì gió thổi cỏ lay. Liền có thể để cho hoa hạ giới chính trị một đám đại lão chen chúc tới. Hắn hiện tại bất quá chính là cái cấp tỉnh cấp cứu trung tâm người phụ trách. Vẫn còn không có đi nhậm chức. Đừng nói cùng đảng Ngọc Bình cấp bậc này lãnh đạo so với. Coi như là tại trong tỉnh, hắn cũng không coi vào đâu đại lãnh đạo cán bộ. Nhưng hết lần này tới lần khác đảng Ngọc Bình liền vì hắn mừng được quý tử. Nguyên nhân dĩ nhiên là làm Mễ Tử Hiên năng lực. Còn có năm đó ở kinh thành Mễ Tử Hiên đối với đảng Ngọc Bình trợ giúp. Lúc trước không phải là Mễ Tử Hiên dựa vào sức một mình tiêu diệt kia một đám tội phạm. Đảng Ngọc Bình căn bản sẽ không có hôm nay. Không chút nào khoa trương nói Mễ Tử Hiên là đảng Ngọc Bình quý nhân. Tại có Mễ Tử Hiên tiểu tử này cùng người khác trả lại không đồng nhất. Trừ gây chuyện lùi về đảng Ngọc Bình cho hắn chùi đít. Liền căn bản không có cầu qua hắn chuyện gì. Đương nhiên Mễ Tử Hiên cũng không thể vô sự tìm việc. Người khác không nhận tội rước lấy nhục hắn. Hắn cũng sẽ không trêu chọc người khác. Nếu đổi thành người khác ôm vào đảng Ngọc Bình bắp chân. Khẳng định không có việc gì muốn tiến đến hắn trước mặt chắp nối lôi kéo làm quen. Vì chính mình mưu chỗ tốt. Có thể Mễ Tử Hiên còn chưa có không có làm như vậy qua. Đây cũng là đảng Ngọc Bình thưởng thức hắn một trong những nguyên nhân. Tại đảng Ngọc Bình xem ra Mễ Tử Hiên tiểu tử này chính là cái không ôm chí lớn hàng. Để đó trong bộ đội đại tiền đồ tốt không muốn. Tử Khất Bạch lại không nên khi hắn tiểu bác sĩ. Điều này làm cho đảng Ngọc Bình vô cùng không hiểu. Nhưng là chính là bởi vì Mễ Tử Hiên không ôm chí lớn. Đảng Ngọc Bình mới dám yên tâm cùng hắn kết giao. Nếu như Mễ Tử Hiên là một vô cùng có dã tâm người, đảng Ngọc Bình cấp bậc này người, nhất định là muốn đề phòng hắn. Một cái tương đối có dã tâm người là rất nguy hiểm. Cùng như vậy người kết giao thân thiết, hơi không cẩn thận phải bị hắn lôi xuống ngựa, Mễ Đại Dũng, Khâu Băng Tư, Hoàng Lăng Vân đám người có thể không nhận ra Đảng Ngọc Bình. Đến là thường xuyên nhìn tin tức Mễ Đại Dũng cảm giác trước mắt vị này không giận tự uy người rất là quen mắt, nhưng đến cùng đã gặp qua ở đâu trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Bất quá vừa nghe đến nhi tử nhắc đến bộ công an, Mễ Đại Dũng lập tức nhớ tới đã gặp qua ở đâu vị này trên TV. Đây không phải bộ công an Đảng Ngọc Bình bộ trưởng sao? Hắn làm sao tới? Lúc này Mễ Đại Dũng trong nội tâm chấn kinh như bài sơn đảo hải đồng dạng. Hắn lại nói đến nhìn cháu mình, chính mình kia thiếu đạo đức nhi tử trả lại cùng hắn nói chuyện không biết lớn nhỏ. Đây rốt cuộc là như thế nào cái tình huống? Nhi tử lúc nào nhận thức như vậy cái đại nhân vật? Mễ Tử Hiên thấy được chính mình lão tử bị khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Thân thủ vỗ vỗ bả vai hắn nói, cha ngươi đừng kích động, cái kia không phải là ta mời đến, chính mình tìm tới cửa ác khách, cha ta nói với ngươi, hắn tìm ta liền không có chuyện gì tốt. Đảng Ngọc Bình bị Mễ Tử Hiên tức giận đến cười, cùng đối đãi nhà mình thế hệ con cháu giống như một cước đạp đến hắn trên mông đít cười mắng. Ta tìm tiểu tử ngươi làm sao lại không có chuyện tốt? Ta đại thật xa từ kinh thành sang đây xem con của ngươi. Đây là chuyện xấu. Mễ Tử Hiên xoa bờ mông rất khó chịu nói. Lão đảng ta rơi đến hôm nay cái này trận. Toàn bộ lại các ngươi. Nói này thân thủ điểm một chút Khâu Băng Tư. Còn có trong ngực nàng hài tử. Đảng Ngọc Bình trao mày nói. Tiểu tử ngươi là cầu có phải không? Như thế nào bắt bớ ai cắn ai? Người này có nhi tử là tốt sự tình, như thế nào còn ngờ ta? Khâu Băng Tư nghe xong lời này lập tức ý thức được trước mắt vị này tuyệt đối không là phàm nhân. 89/10 là theo Mễ Tử Hiên sở chấp hành nhiệm vụ có quan hệ. Đây chính là quân đội tối cao cơ mật quân sự. Như vậy người tới là thân phận gì cũng liền có thể nghĩ. Nghĩ vậy Khâu Băng Tư cũng rất chấn kinh. Không nghĩ tới Mễ Tử Hiên tại Hoa Hạ năng lượng lớn như vậy. Chỉ là mừng được quý tử mà thôi. Lại có thể lao động trước mắt này đại nhân vật tự mình trước tới thăm. Khâu Băng Tư nghiêng đầu nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Càng có chút xem không hiểu người này. Bình thường cà lơ phất phơ không có đang đi. Trả lại vẻ mặt sinh khí. Thấy thế nào cũng không giống là cái kia đại gia tộc xuất gia. Đi đến Phong huyện Khâu Băng Tư lại càng là xác nhận dạng này cách nghĩ. Này Mễ Tử Hiên chính là cửa nhỏ nhà nghèo xuất thân thối vô lại. Nhưng hết lần này tới lần khác thúi như vậy vô lại chẳng những có thể đi chấp hành Hoa Hạ quân đội. Cấp bậc cao nhất quân sự nhiệm vụ. Đồng thời còn có thể lao động lớn như vậy nhân vật tự mình trước tới thăm hắn. Mễ Tử Hiên rốt cuộc là cái bộ dáng gì người? Hoàng Lăng Vân cũng không biết Đảng Ngọc Bình thân phận, nhanh chóng nói, khách đến thăm người các ngươi hai người thất thần làm gì? Cầm cái ghế, rót nước a. Mễ Đại Dũng này mới kịp phản ứng, vội vàng hấp tấp cho Đảng Ngọc Bình cầm cái ghế ngâm vào nước trà. Mễ Đại Dũng hiện tại dù gì cũng là cái đại lão bản, nhưng dối thành như vậy, thật sự là rất không phù hợp thân phận của hắn. Thế nhưng muốn biết rõ đứng ở trước mặt hắn thế nhưng là Hoa Hạ công an miệng lão đại. Lớn như vậy nhân vật bình thường Mễ Đại Dũng cũng liền tại trên TV nhìn xem. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy việc riêng. Nói thật chẳng những chấn kinh. Còn có chút không chịu nhận. Biểu hiện được vội vàng hấp tấp. Không biết làm sao bộ dáng đến cũng là bình thường. Đảng Ngọc Bình nhìn xem Mễ Đại Dũng cười khổ nói. Lão ca ngươi đừng khẩn trương như vậy nha, ta chính là đến xem hài tử. Mễ Đại Dũng lập tức hoảng sợ nói, ta có thể không khẩn trương sao được. Ngươi là công an bộ bộ trưởng, ta thấy ngươi muốn, nói đến đây Mễ Đại Dũng mới kịp phản ứng nói lỡ. Hoàng Lăng Vân nghe được trượng phu, cọ đứng lên vội la lên, cái gì, công an bộ trưởng, này... Khâu Băng Tư cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ nhìn về phía Đảng Ngọc Bình. bị xem nhẹ Mễ Tử Hiên rất khó chịu nói, một cái phá bộ công an bộ trưởng có cái gì không nổi. Cát, Mễ Đại Dũng nghe xong lời này đưa tay rút Mễ Tử Hiên đầu. Một bên rút vừa nói, người câm miệng cho ta, câm miệng, câm miệng. Mễ Tử Hiên bụng lấy đầu quay đầu bỏ chạy, nhưng vẫn không quên hung hăng chừng nhất nhãn để cho hắn bị chính mình lão tử rút Đảng Ngọc Bình. Đảng Ngọc Bình ngồi ở đó là liên tục cười khổ, cảm giác này một nhà còn rất có ý tứ. Ồn ào một lát sau, Mễ Đại Dũng ngừng tay, đứng ở đó rất câu thúc không biết như thế nào cho phải. Hoàng Lăng Vân cũng là như thế. Kia gặp qua lớn như vậy lãnh đạo cán bộ a, hiện tại nàng cũng không biết nên phải hỏi chút gì đó. Khâu Băng Tư rốt cuộc là Đường Môn đại thiên kim đại tiểu thư, đã sớm khôi phục bình thường, trả lại hướng Đảng Ngọc Bình gật gật đầu xem như vấn an. Đảng Ngọc Bình đứng lên đối với nàng cười nói, hài tử có thể khiến ta ôm một cái sao? Khâu Băng Tư cười đem con đưa cho hắn. Đảng Ngọc Bình ôm vào trong ngực, cẩn thận chu đáo một hồi cảm thán nói. May mắn không giống bố của hắn, bằng không thì có thể quá xấu. Mễ Tử Hiên lập tức cả giận nói. Họ Đảng ngươi có ý tứ gì? Giống ta làm sao lại xấu? Nói đến đây chỉ mình mặt nói. Ta chỗ đó xấu. Đảng Ngọc Bình bĩu môi nói. Chính mình tìm tấm gương theo theo đi. Không biết xấu hổ nói mình không xấu trả lại. Thật sự là không biết xấu hổ. Mễ Tử Hiên tức giận đến mặt trướng có đỏ bừng. Cả giận nói. Họ Đảng ngươi hôm nay là đến cho ta ngột ngạt có phải hay không? Đảng Ngọc Bình không có phản ứng Mễ Tử Hiên. Lại tường tận xem xét hài tử một hồi cười nói. Nếu hài tử không có đặt tên, ta cho hắn lên một cái tốt chứ. Nghe xong lời này Mễ Đại Dũng nhanh chóng nói. Hài tử trả lại không có lên. Ngài cho lên một cái a. Hài tử danh tự ai lên là có rất lớn phân biệt. Nếu Đảng Ngọc Bình cấp bậc này người cho hài tử đặt tên, về sau đứa nhỏ này đã có thể cùng hắn có quan hệ. Về sau Mễ gia gặp được chuyện gì, Đảng Ngọc Bình nhất định là muốn đáp bắt tay. Ôm vào Đảng Ngọc Bình này cột trụ cơ hội Mễ Đại Dũng kia ken buông tha. Mễ Tử Hiên lại ở một bên xì mũi coi thường. Nếu không là hắn lão tử, hắn mới không cho Đảng Ngọc Bình lão tiểu tử đó cho mình con trai mình lên tên là gì. Đảng Ngọc Bình nghĩ một lát sau nói. Gọi Mễ Hiểu a, hiểu, ngũ hành vì hỏa, nghĩa gốc là trời rõ ràng. Vì tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ, như lòng bàn tay, hạnh phúc an nhạc đều hàm nghĩa. Mễ Đại Dũng tán thán nói. Hay tên, hay tên. Mễ Tử Hiên phiết lấy đại chủy nói. Cái gì thứ đồ hư, một chút cũng không dễ nghe. Sớm nát đường cái, Mễ Tử Hiên là thật không muốn làm cho nhi tử gọi cái gì Mễ Hiểu. Quá tục, thế nhưng tất cả mọi người nhất trí thông qua. Hắn phản đối cũng vô dụng. Đảng Ngọc Bình biết mình tại đây Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân đều câu thúc, cũng liền chưa làm qua dừng lại thêm. Cầm mang cho hài tử lễ vật một cái kim chế trường mệnh khóa cho Khâu Băng Tư liền cáo từ. Đưa hắn tự nhiên là Mễ Tử Hiên. Hai người đến bệnh viện bên ngoài, Đảng Ngọc Bình ném cho Mễ Tử Hiên một điếu thuốc nói. Ngươi sự tình ta cho ngươi làm tốt. Hài tử trăng rằm ngươi phải đi đưa tin. Tiểu tử ngươi thật muốn đương cả đời bác sĩ. Mễ Tử Hiên nhen nhóm thuốc hút một ngụm nói. Làm thầy thuốc có cái gì không tốt? Chung quy so với cho các ngươi bán mạng mạnh mẽ. Ngươi biết nha, ta vì hoàn thành các ngươi nhiệm vụ trên cổ cũng bị làm cho tiến cái tạc đạn. Bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể cầm ta đầu tạc trời cao. Về sau như vậy sự tình, đừng tìm ta ta cũng không làm. Ta đã muốn làm ta tiểu đại phu, trông coi ta vợ con. Đảng Ngọc Bình chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên nói, đi tỉnh thành đừng cho lão tử gặp rắc rối. Nghe được sao? Mễ Tử Hiên không nhịn được nói, biết, biết, đáp ứng là đáp ứng.